Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 667, sinh mệnh chi thủy. Hơi lộ ra hắc ám bên trong lối đi. Lâm Thiên ở Y Vạn Khoa Phu dưới sự hướng dẫn, hướng để đặt lắp phi địa phương đi tới. Bên cạnh đi theo còn có Mơ Hai. Đi ở phía trước Y Vạn Khoa Phu đột nhiên hiếu kỳ hỏi: "Lâm Thiên Baby, ngươi làm sao sẽ cùng mũ Zoom Baby nhận thức, còn trở thành hắn phó thuyền trưởng a?" Một bên nghe được hỏi thăm, Mơ Hai cũng không khỏi vểnh tai lắng nghe đứng lên. Đối với Lâm Thiên cường giả loại này không phải là mình tổ kiến hải tặc đoàn. Cư nhiên ở ngay từ đầu đang ở không có một người bao lớn danh tiếng mũ Zoom thủ hạ. Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên trả lời, nói như thế nào đây? Ta theo Luffy ở rất nhiều năm trước nhận biết, lúc đó phải đi Đông Hải thời điểm. Đông Hải, Ivan trong lòng càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Ân, Lâm Thiên gật đầu, Luffy là ta lão sư tôn tử. Lúc đó bị lão sư mang tới Đông Hải, cùng Luffy ngây người thời gian hơn một năm. Ấy cũng là khi đó cùng nhau biết. Ivan nhất thời lại càng hoảng sợ, dừng bước lại, không thể tin được hỏi. Người nói mũ Zoom Baby lại là lão sư ngươi. Hải quân anh hùng thiết quyền gặp tôn tử. Bên cạnh tỉ mỉ lắng nghe Mơ Hai đồng dạng lại càng hoảng sợ. Cỏ nhỏ mũ ra ra lại là hải quân trung tướng thiết quyền gặp. Năm đó cái kia đuổi One Piece Roger tán loạn hải quân. Thấy Lâm Thiên gật đầu xác định, Y Vạn Khoa Phu vẫn không thể tin tưởng đây hết thảy. Lắc lắc không tin nói. Ra ra là hải quân anh hùng. Tôn tử thật là danh dương thế giới đại hải tặc, làm sao có thể? Nhìn Y Vạn Khoa Phu vẻ mặt không tin thần tình, Lâm Thiên lơ đễnh nói, cái này có gì không có khả năng, ta còn phản bội hải quân, trở thành hải tặc đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, Y Vạn Khoa Phu nhất thời cứng họng, không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Quả thực, năm đó Lâm Thiên vẫn là thiên tài hải quân, bây giờ còn là một gã đại hải tặc. Đi ở phía sau, Lâm Thiên rời đi chỗ khác vấn đề. Đột nhiên mở miệng hỏi. Ivan, liền ngươi cũng không có nắm chắc giải cứu Luffy sao? Ân, tuy là còn không muốn thừa nhận, nhưng này vẫn là sự thực. Y Vạn Khoa Phu đối với dưới tình huống Luffy, quả thực không có gì thủ đoạn hữu hiệu. Liên tục trúng nhiều loại hỗn hợp nọc độc, cộng thêm chiến đấu, nọc độc đã thâm nhập đến cốt tủy bên trong. Hiện tại mũ Zoom tiểu tử có thể còn sống thật sự là một kỳ tích. Chỉ là dựa vào hắn cường đại sinh mệnh lực vẫn chống đỡ. Vừa nói, Y Vạn Khoa Phu sợ hãi than. Thực sự là ngoan cường tên. Sinh mệnh lực mạnh ngay cả ta đều cảm thấy đáng sợ. Đến bây giờ còn không có bị nọc độc phá hủy. Các ngươi thật đúng là hai huynh đệ. Sinh mệnh lực một dạng ngoan cường. Lâm Thiên cười khổ cười. Cũng không có giải thích. Nếu như ai có thể giống như bọn hắn, từ nhỏ bị nhưng vào u ám đáng sợ viễn cổ rừng rậm, bị xú lão đầu ném tới tràn đầy bầy sói thung lũng, trói lên khí cầu bên trên bay đến không trung, đều có thể có giống như bọn hắn sinh mệnh lực thế nhưng. Chấm ngoặc kép, Y Vạn Khoa Phu lời nói xoay chuyển, nếu như mũ Zoom Baby không tìm được biện pháp giải độc, nọc độc biết vẫn thôn phệ bên ngoài sinh mệnh lực. Thẳng đến hắn cuối cùng tử vong. Ivan đại nhân, van cầu ngươi, nhất định phải cứu sống cỏ nhỏ mũ A. Mr. Hai giữ lại thống khổ nước mắt, vẻ mặt khẩn cầu, nhìn Mơ Hai trên mặt thần tình thống khổ cùng khẩn cầu. Lâm Thiên cũng bị kinh ngạc, trên mặt khó được động dung, đồng thời trong lòng hiếu kỳ. Luffy ở đẩy mạnh trong thành chuyện gì xảy ra, cư nhiên có thể sản sinh như vậy chân thành tha thiết cảm tình. Ba người cùng nhau đi tới, rốt cục đi tới cuối lối đi, chỉ có quạt một cái sắt thép đúc thành cửa sắt to lớn. Y Vạn Khoa Phu hợp thời nói, mũ Zoom tiểu tử bây giờ đang ở bên trong, cho ta đặt ở huyệt động chỗ sâu nhất địa phương. Lúc đầu ta là chuẩn bị bắt đầu cứu trợ mũ Zoom Baby. Lại phát hiện ngươi đã xông vào đẩy mạnh thành, Lâm Thiên Baby, cho nên ta cảm thấy cuối cùng vẫn là cần ngươi đi làm quyết định. Nói đồng thời, Y Vạn Khoa Phu đã đẩy ra cửa thép, hướng hai người vẫy vẫy tay. Đi vào, quyết định, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Thiên lập tức theo Y Vạn Khoa Phu đạp đi vào. Ngăm đen đồng thời vô cùng âm trầm trong huyệt động. Ở giữa bày đặt một tảng đá khổng lồ. Mặt trên lắp phi bị vài gốc cường tráng xích sắt buộc chung một chỗ. Nhìn bị trói ở trên hòn đá lắp phi. Lâm Thiên vẻ mặt lo lắng. Vội vã đi ra phía trước. Chỉ thấy lắp phi đã lâm vào thâm trầm hôn mê bên trong. Cảm thụ được lắp phi hơi chút bình ổn hô hấp. Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mr. Hai lập tức chạy như bay tới. Nhào vào lắp phi trên người. Trong mắt chảy ra lệ thương tâm thủy. Thống khổ nói. Cỏ nhỏ mũ. Người thế nào? Thật xin lỗi. Xin lỗi. Làm bằng hữu ta cư nhiên chỉ có thể nhìn ngươi thống khổ. Đi tới trước Y Vạn Khoa Phu. Giọng nói có chút nặng nề nói. Lâm Thiên. Ta bây giờ có thể làm chỉ là dùng năng lực. Giảm bớt mũ Zerm Baby thống khổ. Nhưng nọc độc vẫn ở ăn mòn mũ Zerm Baby thân thể. Xoay người lại nhìn về phía Y Vạn Khoa Phu. Lâm Thiên trực tiếp hỏi. Y Vạn, nói đi. Rốt cuộc là phương pháp gì? Cần ta để làm quyết định. Từ vừa rồi trong đối thoại. Lâm Thiên đã rõ ràng ý thức nói. Y Vạn Khoa Phu có biện pháp. Thế nhưng loại phương pháp này không chỉ có muốn trả giá rất lớn. Đồng thời thành công tính cực thấp. Thâm hô liễu khẩu khí. Y Vạn Khoa Phu nhìn về phía bên trên mũ Zerm Baby. 10 năm thọ mệnh. Cần ngươi mũ Zerm Baby 10 năm nhân sinh làm giá. Mới là thi triển. Hơn nữa dù cho sử dụng 10 năm thọ mệnh làm giá. Cũng không có thể cam đoan đem cứu sống. Nhiều lắm có thể ở hắn tỷ số sinh tồn phần trăm chi không đích đại giới bên trên. Đề thăng 2-3 điểm. Nghe vậy, Lâm Thiên trầm mặc xuống. Thấp như vậy xác suất thành công. Tương đương với không có. Coi như thành công cũng là đã lấy 10 năm sinh mệnh lực làm giá. Nhân sinh có bao nhiêu cái 10 năm? Cái này cái trên thế giới có thể sống đến 100 tuổi đều không có bao nhiêu người. Đặc biệt làm thường xuyên chịu đến nguy hiểm tánh mạng hải tặc. 10 năm đối với nhân sinh là lớn vô cùng một đoạn. Thảo nào Y Vạn Khoa Phu không thì ra mình làm quyết định. Trầm mặc bán hưởng, Lâm Thiên hỏi, Y Vạn, liền không có biện pháp khác sao? Nói thật, Lâm Thiên vẫn không muốn dùng loại phương pháp này. Dù cho có thể cứu sống Lắp Phi, đại giới cũng thực sự quá lớn. 10 năm nhân sinh. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên cũng không khỏi hối hận. Sớm biết hiểu chính mình nhường đường phi tiểu tử này đến đây đẩy mạnh thành cần gì phải. Tình nguyện như vậy, còn không bằng đem lắp phi biến thành hòn đá, đặt ở Cửu Xà đảo. Không có, chỉ có loại này phương pháp. Ivan lắc đầu, hiện giai đoạn đây là chính mình duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Kỳ tích không phải dễ dàng đản sanh. Ta hiểu được. Hay dùng loại này, bỗng nhiên một giọng nói truyền đến, đang ở nói chuyện với nhau hai người không hẹn mà cùng theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Lắp Phi không biết từ lúc nào đã tỉnh táo lại. Mr. Hai kích động nói, cỏ nhỏ mũ, thật tốt quá, người rốt cục tỉnh, tiểu phùng, yên tâm, ta không có chuyện gì, đau đớn yếu bớt rất nhiều, thương thế của ngươi bị xử lý tốt. Lắp Phi cấp bách thở hổn hển, phế lực đạo, Lắp Phi ánh mắt kiên định nhìn về phía Lâm Thiên, nói rằng, Lâm Thiên, ta quyết định, dù cho chỉ có một đường sinh cơ ta cũng muốn nếm thử. Bất kể như thế nào, ta cũng muốn đi giải cứu ấy. Không có để ý Lắp Phi, Lâm Thiên ngược lại phẫn nộ mở miệng mắng. Ngu ngốc, Lắp Phi, ngươi người này ở đẩy mạnh trong thành đến cùng làm chuyện gì? Ta không phải đã nói, nếu như đụng tới Magellan không địch nổi nói, nhất định phải bóp nát ta giao cho ngươi đồ đạc, sau đó cho ta biết sao. Bị Lâm Thiên một mắng, ở xích sắt cầm cố dưới Lắp Phi, đột nhiên cười hắc hắc, mỉm cười giải thích, bởi vì ta không muốn ngươi qua đây. Tuy là ta không biết ngươi vì sao không tự mình tiến nhập đẩy mạnh trong thành. Nhưng ta nghĩ, ngươi không phải chính mình giải cứu ấy. Sợ rằng có băn khoăn gì biết nguy hại ấy sinh mệnh. Nếu như ta bóp nát để cho ngươi qua đây, không phải là hại ấy sao? Oanh, như một đạo sấm sét ở Lâm Thiên trong đầu nổ vang. Nghĩ tới không ít khả năng, nhưng Lâm Thiên chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua đường phi thế mà lại bởi vì loại nguyên nhân này. Mr. Hai cùng Y Vạn Khoa Phu cũng là một fan khiếp sợ. Mũ rơm tiểu tử vì mình ca ca ấy. Rõ ràng có Lâm Thiên lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng là hắn vẫn luôn giấu ở trong lòng. Không phải. Có thể nói Lạp Phi từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua thông báo Lâm Thiên. Nghe đến đó, Lâm Thiên khẽ thở dài. Bởi vì phẫn nộ nắm chặt nắm tay không khỏi buông ra. Không phải chính là bởi vì người này như vậy ngu ngốc. Mình mới sẽ để cho hắn cùng nhau đến đây. Vươn tay, ở trong túi một phen lục lọi. Lâm Thiên chậm rãi móc ra một cái phi thường thật nhỏ bình thủy tinh. Hình tròn thân bình ở ngọn đèn chiếu xuống. Chiết xạ từng đạo nhu hòa tia sáng. Mở nắp bình ra, một mùi thơm phát ra. Bên trong căn phòng mọi người nhẹ nhàng vừa nghe. Nhất thời cảm giác toàn thân uể oải đều biến mất, trên người tràn đầy bên trong, giơ tay lên bên trong bình thủy tinh, Lâm Thiên hướng Lạp Phi đi tới, đến, Lạp Phi đem giọt này sinh mệnh chi thủy uống xong, nghe được Lâm Thiên trong miệng xưng hô, Y Vạn Khoa Phu giật mình kêu lên, gió vậy tốc độ lẻn đến Lâm Thiên trước mặt, nhìn bình thủy tinh bên trong giọt kia tiểu dịch thể, toàn thân kích động run rẩy. Thanh âm đều run rẩy nói, sinh mệnh chi thủy, loại vật này thật tồn tại, cùng phổ thông nước trong giống nhau, tự thân lại tỏa ra một mùi thơm, chỉ cần nhẹ nhàng vừa nghe, có thể để cho thân thể phảng phất có chủng trở lại trẻ tuổi cảm giác. Cùng cổ tịch mặt trên ghi lại giống nhau như đúc, ta vẫn cho là đó là giả, không muốn lại là chân thực ghi lại. Bên cạnh Mơ Hai nhìn kích động như thế Ivan đại nhân. Hiếu kỳ hỏi, sinh mệnh chi thủy là vật gì? Sinh mệnh chi thủy, lại xưng thần linh nước, chính là thần linh tài có thể có đủ đồ đạc, phàm trần căn bản lại không tồn tại. Y Vạn Khoa Phu kích động giải thích, trải qua ngắn ngủi chấn động, Y Vạn Khoa Phu rốt cục đem nội tâm kích động bình phục lại. Đứng dậy, tràn đầy thư thầm nghĩ, có cái này trong truyền thuyết sinh mệnh chi thủy. Mũ Zerm Baby tỷ số sinh tồn có thể đạt được 50% ở trên. Mr. Hai bỗng nhiên bị khiếp sợ đến. Cái gì? Chỉ là một giọt nước. Lại có tác dụng lớn như vậy. Chẳng đáng liếc nhìn không biết Mơ Hai. Y Vạn Khoa Phu giảng dài. Tất cả nói. Đây là sinh mệnh chi thủy. Nho nhỏ một giọt. Sở hữu đáng sợ sinh mệnh lực. Có thể nói. Dù cho ngươi trọng thương còn có một hơi thở. Uống xong giọt này thủy, đều có thể đầy máu sống lại. Cái này không chỉ là một giọt nước, ở nào đó trình độ cỡ này cái này tương đương với một cái mạng. Đang ở Y Vạn Khoa Phu giảng giải đồng thời, Lâm Thiên đã đem giọt này thủy không chút nào do dự rót vào Lạp Phi trong miệng. Giống như là uống xong nước thông thường tích giống nhau, Lạp Phi còn liếm môi một cái. Ngu ngốc hỏi, làm sao ngửi thơm quá? Ăn một điểm mùi vị cũng không có. Bên cạnh Y Vạn Khoa Phu bị đường phi lôi nhân ngữ. Hoảng sợ tè ngã xuống đất. Bên cạnh Lâm Thiên trên trán cũng là đầy đầu hắc tuyến. Y Vạn Khoa Phu từ dưới đất nhảy dựng lên. Vô cùng tức giận nói. Mũ Zerm Baby. Ngươi thực sự bạo khiển trách của trời. Đối với sinh mệnh chi thủy loại vật này. Tiến nhập Lạp Phi trong miệng. Y Vạn Khoa Phu thật là đau lòng không gì sánh được. Theo sinh mệnh chi thủy tiến nhập trong miệng, Lạp Phi trên người cũng bắt đầu biến hóa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.